Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 151, bị trời ghét, góc truyện audio.com. Nhân loại tu sĩ nguyên thần cùng không gian thú kim hạch có bản chất khác nhau. Tô Nham luyện hóa không gian thú kim hạch chỉ là hấp thu trong đó tinh thuần năng lượng, luyện hóa nhân loại tu sĩ nguyên thần, chẳng những có thể có được cường hoành năng lượng, còn có thể nhận thức cái loại này đối với nguyên vũ cảnh cảnh giới đặc biệt cảm ngộ, đây mới là mấu chốt. Tóc vàng lão giả hai người nguyên thần, nếu là rơi xuống hai cái linh vũ cảnh đỉnh phong tu sĩ trong tay, rất có thể sáng tạo hai cái nguyên vũ cảnh cao thủ, đương nhiên, như vậy tỷ lệ cũng rất nhỏ, tấn chức nguyên vũ cảnh, nhất định phải chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc. Tô Nham hao tốn 3 ngày thời gian, đem cái này hai khỏa nguyên thần luyện hóa, tại luyện hóa hoàn tất một khắc này, cả người hắn đều ở vào một loại rất là huyền diệu trạng thái. Luyện hóa nguyên thần về sau, Tô Nham nội tình đã đạt đến trước nay chưa có cường đại, lập tức liền muốn tấn chức nguyên vũ cảnh, mà cùng lúc đó, Tô Nham sắc mặt đại biến, miệng rộng trứng có thể nhét hạ trứng gà, tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một đóa lòng bài tay lớn nhỏ ám vân chậm rãi hội tụ, ở đằng kia ám vân bên trong, không ngừng có điện quang lập lòe. Không thể nào, lão tử cái này muốn bị trời ghét rồi. Tô Nham rốt cục biết mình kiếp số là cái gì, nguyên lai là bị trời ghét tấn chức nguyên vũ cảnh muốn độ thiên kiếp gặp sét đánh, loại tình huống này cũng quá cái kia đi à nha. Ngũ hành viên mãn, Tô Nham sắp sửa ngưng tụ nguyên thần thật sự quá cường đại, như vậy nghịch thiên, thượng thiên là không cho phép tồn tại, không ai có thể tu luyện ngũ hành viên mãn chi công. Tô Nham là người thứ nhất, hắn sắp sửa ngưng tụ ra như thế nào nguyên thần cũng không cách nào tưởng tượng, sự hiện hữu của hắn đã bị trời ghét cho nên muốn đánh xuống lôi kiếp đến trừng phạt thiên đạo chi uy áp đảo cao hơn hết, không cho phép bất luận cái gì nghịch thiên tồn tại xuất hiện, một khi xuất hiện, sẽ đánh xuống lôi kiếp đem chi hủy diệt. Bà ngoại, loại này trong truyền thuyết lôi kiếp vậy mà hội thật sự xuất hiện, hơn nữa xuất hiện tại lão tử trên người, đây là muốn người chết. Ta hiểu được thiên đạo không chỗ nào không có, mặc dù ta ở vào cái này dị độ không gian kim thế giới bên trong, đồng dạng chịu lấy đến lôi kiếp trừng phạt, đem làm lôi kiếp hàng lâm thời điểm, nhất định có thể ngắn ngủi mở ra cái này kim thế giới thông đạo, lúc kia thì ra là ta đi ra tại đây thời điểm, xem ra cái này lôi kiếp là độ cũng phải độ, không độ cũng phải độ rồi. Tô Nham rốt cuộc hiểu rõ chính mình trước khi tại sao lại xuất hiện như vậy cảm giác, hắn tối tăm bên trong vẫn cảm thấy chính mình tấn chức linh vũ cảnh thời điểm, thì ra là kiếp số hàng lâm thời điểm, mình mới có cơ hội lao ra kim thế giới, trở lại vũ cực đại lục, hôm nay xem ra tựu là cùng cái này lôi kiếp có quan hệ. Không được, ta hiện tại vẫn không thể độ kiếp, ta muốn trước áp chế khí tức của mình, tại đây không gian thú với ta mà nói, là một số lớn khó có thể tưởng tượng tài phú tuyệt đối không thể buông tha, nếu như ta chạy đến bộ lạc của bọn hắn bên trong đi độ kiếp, không biết sẽ là như thế nào một phen tràng cảnh. Tô Nham khóe miệng bay lên một tia âm hiểm cười, vội vàng thu liễm khí tức hướng trên đỉnh đầu ám vân cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa, hắn mặc dù không có vượt qua thiên kiếp nhưng lại tại cổ xưa trong điển tịch nhìn thấy qua đối. Góc truyện audio.com, với cái này loại thiên kiếp miêu tả, thiên kiếp uy lực hội căn cứ độ kiếp người số lượng mà tăng cường, Tô Nham nếu như đem thiên kiếp mang đến không gian thú trong bộ lạc chỉ sợ sẽ có mảng lớn không gian thú bị sét đánh chết, lúc kia cũng đúng là mình thu hoạch kim hạch thời điểm. Không gian thú kim hạch ngoại trừ có thể luyện hóa tăng thực lực lên bên ngoài, còn có thể trở thành tốt nhất tài liệu luyện khí, đã đến một chuyến kim thế giới tự nhiên không thể buông tha cái này đại cơ hội tốt. Đối với tại thiên kiếp của mình, Tô Nham chẳng những không có sợ hãi, ngược lại nhiều đi một tí chờ mong, nhục thể của mình trải qua không gian phong bạo rèn luyện về sau đã mạnh phi thường hoành, nếu là lại trải qua thiên lôi rèn luyện, không biết hội cường hoành thành bộ dáng gì nữa, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể chống cự được loại này thiên lôi, mặt khác bản mệnh pháp bảo thái cực đồ nếu là trải qua thiên lôi rèn luyện, phẩm chất khẳng định cũng sẽ biết đề cao. Tô Nham cả người đem khí tức thu liễm, không dám tùy ý tách ra, sợ xúc động thiên kiếp, thân thể của hắn lóe lên, bắt đầu từ dưới mặt đất mặc đi ra, hắn ly khai động phủ về sau, cái kia động phủ bốn phía vách tường lập tức hướng về chính giữa dựa sát vào, rất nhanh động phủ là biến mất không thấy gì nữa. Xem ra ta phải tìm đến cái kia cuồng phong bộ lạc địa điểm, sau đó tại đâu đó độ kiếp có thể có được bao nhiêu thu hoạch tựu khó mà nói rồi. Tô Nham con người sinh huy, hướng về núi hoang bên ngoài bay đi, hắn ước chừng phi hành có mấy ngàn dặm phạm vi, đột nhiên phía trước cắt bay đá chạy, truyền ra cường đại chiến đấu chấn động. Tô Nham tiếp tục hướng trước phi hành, tại cự ly này chiến đấu chấn động thêm gần thời điểm, nghe được tiếng kêu mấy ngày liền, chiến đấu chấn động càng thêm cường đại. Chẳng lẽ là lưỡng đại bộ lạc khai chiến? Tô Nham phỏng đoán, vội vàng tế ra thiểm điện bộ, nhanh chóng hướng về chiến đấu chấn động truyền ra địa vực bay đi. Chỉ thấy phía trước khắp nơi nhấc lên kim sắc vòng xoáy, khủng bố dư ba phá hủy đây hết thảy, Tô Nham phóng nhãn nhìn lại, đầy trời khắp nơi đều là không gian thú, ít nhất cũng có vài chục vạn chi chúng, tràng diện cực kỳ to lớn, chiến trường kéo tiềm lực. Những này không gian thú rõ ràng chia làm hai phe cánh, hắn một người trong, Tô Nham rất là quen thuộc, toàn thân xích kim sắc, xem xét tựu là cuồng phong bộ lạc tộc viên, mà một cái khác bộ lạc không gian thú, nhưng lại ám kim sắc, hai chủng không gian thú ngoại trừ nhan sắc không giống với bên ngoài, hình dáng đặc thù cũng không có chút nào khác biệt. Giờ phút này, cái này hai cái bộ lạc không gian thú chính đang tiến hành lấy sinh tử đại chiến, do trước mắt chiến đấu kịch liệt trình độ đến xem, chiến đấu có lẽ đã tiến hành vài ngày rồi. Tại hai phe cánh trên nhất không, phân biệt có hai cái dị thường khổng lồ tồn tại, uy phong lẫm lẫm, giống như cự sơn cao lớn, Tô Nham chú mục nhìn lại, cái này hai cái không gian thú khí tức cường hoành, tu vi thâm bất khả trắc, không chút nào tại kim xích tiêu phía dưới, chỉ là không biết có phải hay không là huyền vũ cảnh cường giả, dùng Tô Nham hiện tại tu vi tuyệt đối không là đối thủ. Cái này hai cái đại gia hòa chắc hẳn chính là hai cái bộ lạc thủ lĩnh, quả nhiên cường đại, cái này chiến tranh đến thật sự quá tốt rồi, ta nếu là ở phiến chiến trường này chính giữa độ kiếp không? Góc truyện audio.com, biết sẽ là như thế nào một loại trang cảnh, Tô Nham mừng rỡ trong lòng, hai cái bộ lạc tụ cùng một chỗ chiến đấu, chẳng những đã giảm bớt đi Tô Nham đi tìm cuồng phong bộ lạc địa điểm phiền toái, còn đem mặt khác một loại không gian thú liên lụy tiến đến, Tô Nham đã không thể chờ đợi được muốn buông ra khí tức, chỉ cần thiên kiếp hàng lâm, là hắn có thể đủ tìm cơ hội trở lại vũ cực đại lục. Cái này là thiên đạo, chỉ cần ngươi tại đây phiến trong thiên địa, vô luận ngươi tồn tại cùng bất luận cái gì không gian, bất luận cái gì không khỏi, mặc dù ngươi không gian loạn lưu bên trong, như trước tránh khỏi thiên đạo trừng phạt. Không gian thú chiến đấu vô cùng thảm thiết, giết chết đối thủ về sau, thường thường đào ra đối thủ kim hạch trực tiếp tự nuốt vào, không gian thú kim hạch chẳng những đối với Tô Nham hữu dụng, đối với những này không gian thú cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Tô Nham cũng không biết cái này lưỡng đại bộ lạc vì sao chiến đấu, hắn cũng không muốn biết, cũng không có biết đến tất yếu, hắn đối với kim thế giới mà nói, chỉ là một cái khách qua đường. Ân, là cái kia tiểu quái vật giết chết chúng ta tổ viên cùng tướng quân quái vật, hắn vậy mà ở chỗ này xuất hiện, lại để cho bổn tướng quân đến bắt hắn. Tô Nham xuất hiện rất nhanh đưa tới cuồng phong bộ lạc một cái tạm thời không có tham chiến kim tướng chú ý, trong bộ lạc đã sớm có Tô Nham hình dạng, mặc dù không có cũng thật là tốt phân biệt, bởi vì Tô Nham bộ dạng đối với những này không gian thú mà nói tựu là quái vật tiêu chí. Cái kia nguyên vũ cảnh tướng quân chứng kiến Tô Nham, lập tức đạp không mà đến, bản thể hắn chưa đến, quạt hương bồ giống như bàn tay lớn đã đánh ra một đạo cương liệt kim mang, hướng về Tô Nham lao đến. Tô Nham một cước đem kim mang cho đá nát, khí tức trên thân triệt để phóng thích ra. Lão tử hiện tại không rảnh cùng ngươi chiến đấu, ngươi một hồi cùng thiên kiếp đấu à. Tô Nham lạnh quát một tiếng, thân thể của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về chiến trường trung ương nhất chỗ bay đi, theo hắn khí tức ngày càng mạnh mẽ, hướng trên đỉnh đầu ám vân cùng điện thoại cũng là càng ngày càng chân thật. Tiểu quái vật không nên. Cái kia không gian thú tướng quân còn không biết muốn có chuyện gì phát sinh, ôm lấy Tô Nham bờ mông đuổi theo tựu là lúc này. Ầm ầm tương đương, một tiếng rung trời nổ vang theo hư vô bên trong vang lên, toàn bộ kim thế giới đều tại đi theo run rẩy, sở hữu tất cả chính tại chiến đấu không gian thú đều là sững sờ, không biết là chuyện gì xảy ra, bọn hắn sinh ra đời tại kim thế giới, ở chỗ này sinh tồn tại không biết bao nhiêu tuế nguyệt, chưa từng có xuất hiện qua loại này rung chuyển. Ầm ầm tương đương, lại là một tiếng nổ vang, bầu trời giống như cũng bị nổ, vốn kim sắc thế giới, trên không vậy mà hiện ra màu đen ám vân, xem ám vân bộ dạng, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm dày. Xảy ra chuyện gì, cái kia là vật gì, như thế nào sẽ xuất hiện những sắc thái khác? Sở hữu tất cả không gian thú đều không thể bình tĩnh rồi, kim thế giới, lần thứ nhất xuất hiện ngoại trừ kim sắc bên ngoài sắc thái cách trương.